Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 493, một bộ lão bạch thái thượng tiên lang, góc truyện audio.com. Đạo sĩ chú sư sở hữu quyền năng ban linh thức, có linh thức sẽ cấu thành vong hồn để thao túng bất cứ cái gì không có sinh mệnh trước đó, thực vật, thủy, thổ ba loại thuộc tính trong ma thuật của đạo sĩ chú sư, lập trận nhất định tức thì khốn trụ đối thủ. Đối với đồng đội tự nhiên cũng là một lần hoàn mỹ trợ giúp, ai có thể nghĩ tới những vật nhìn qua vô hại xanh thẫm mộc đằng dây leo. Rốt cuộc trở thành trong chiến trường vô địch khống tràng, cơ hồ ngay cả cảnh giới cao một chút đế vương bị rớt ở mảnh địa ngục tù lung này cũng không phải dễ dàng thi triển bản nhân thần thông, Lan Thạch Anh. Mặc phàm đều nhìn ngây người, để ý mới thấy, mộc đằng dây leo này rất nhọn, như lan mâu vậy, các cuống lá trơn chu rũ về phía trước. Khiến tản hoa nặng trĩu ngã nghiêng, mà lại chúng nó gốc rễ nảy mầm theo từng trụm, có mùi hương đặc trưng dễ nhận biết. Cho dù là bề ngoài phủ lên một loại độc ám xanh thẫm, nhưng bản chất nhất định cùng Lan Thạch Anh giống nhau, khác biệt. Có chăng là loại mộc đằng này trở nên hắc ám hơn, tựa hồ vong hóa nội tại đồng dạng, ngươi nói chúng ta xác suất thắng không cao. Đây chính là nguyên nhân, Mạc Phàm hỏi ơ pay, còn kém nhiều lắm, bất quá, sở dĩ có một chuyện ta chưa cùng ngươi kể. Kỳ thật xuất phát từ áy náy của người khác nguyên do, đạo sĩ chú sư chính là mấy trăm năm trước cấm chú Pháp sư Ai Cập. Hắn tiền thân là cao tổ phụ của quân thủ Nô Lê, cũng là quốc sư, kiêm nhiệm đã từng trấn quốc quân thủ, bản thân Nô Lê cũng biết điều này. Tại ngươi chiến đấu ở Cairo thành thời điểm, ta thế nhưng đã thăm dò hỏi một chút Nô Lê ơ pay rốt cuộc minh bạch thành thật đáp lại, Nô Lê thừa nhận. Hắn là huyền tôn của đạo sĩ chú sư, cho nên vì cái này huyết mạch thân thuộc mới khiến đạo sĩ chú sư không có hoài nghi Nô Lê cố ý sắp xếp mang Minh Huy đến thả Kha Phrê ra ngoài, đại ca ca. Hắn nhờ ta che giấu cái bí mật này với ngươi, cơ hồ do không muốn ngươi nương tay với bất cứ ai trong vong quỷ đội, đối chứng Mạc Phàm muốn biết. Thông tin này rõ ràng vô thưởng vô phạt, biết cũng được, không biết cũng được. Dù sao hắn cũng không có dự định trở lại Ai Cập thăm hỏi vị đương thời quân thủ, bất quá, có chăng tin tức này tốt xóa tan nghi ngờ. Hiện tại coi như quân thủ Nô Lê hoàn toàn là người đáng tin, ta xưa nay không vì một chút tiểu quen biết làm nên tha mạng rác rưởi, Mạc Phàm nói. Ánh mắt hắn như cũ điều tiết ra tà quang lăng lệ, ha, đây là ta ưa thích đại ca ca tâm niệm thật ngạo kiều, vạn vật có linh. Bao quát thực vật cũng không ngoại lệ, cái này vong linh chú ngữ mang đến cho mộc đằng thực vật một lần cải biến. Giống như ban sơ ma pháp nhân loại vẻn vẹn chỉ là thúc đẩy rất nhiều ruộng đất, trái cây, cỏ lá, hoa cành sinh trưởng bùng nổ thôi. Mãi lên đến cấm chú thần thông, quản thiên địa linh khí hội nhập trở nên dồi dào. Ngay cả thời tiết khí hậu đều mang mấy phần linh trạch bồi dưỡng cho đặc thù thảm thực vật để bọn chúng tiến nhập tu chân độ kiếp. Trở thành ma vật, hoặc là hóa tiên, tiên trong tiên phẩm, Lan Thạch Anh của quân thủ Nô Lê là ngụy tiên phẩm. Michael Phong ma phạm quỳ càng là thiên hạ tiên phẩm thực vật, điểm này Mạc Phàm tự nhiên có kinh qua, mộc đằng chống trời, không? Vong quỷ Lan Thạch Anh của đạo sĩ chú sư là ma vật, nhưng ma vật này đáng sợ ở chỗ là nó thu hoạch được trăm năm ngàn năm vong linh lắng đọng. Cho nên đã thật thuế biến thành vong quỷ thực vật nếu không phải bởi vì khắc tinh cùng thiên địch nguyên do. Thậm chí loại vong quỷ mộc đằng này còn cường đại đuổi kịp với phạm quy của Michael, đáng tiếc. Mạc Phàm hiện tại không hợp phóng thích bạch ngân thần cách bằng không cũng là muốn đem toàn bộ chiến trường trở thành tự mình dinh dưỡng. Khắc chế hết thảy thủ đoạn kẻ địch mà mặt khác Mạc Phàm tự nãy giờ vẫn đặc biệt lưu ý đạo sĩ chú sư dạng này liên tục thôi diễn quấy phá. Duy trì phương thức bất động quan sát, đồng dạng giữ lại tiểu viêm cơ thủ hộ sau lưng mình, để cho nàng lượn lờ quanh thân. Tiện tay phá hủy cái kia vô số trống trời dây leo vừa nảy mầm lên vị trí cho đốt lánh, viêm cơ quốc mẫu cặp kia hỏa đồng. Nhìn xuống dưới đất một mảnh tươi tốt rừng già đã nảy mầm khắp nơi, nàng không nghĩ ngợi nhiều, ngẩng đầu hỏa lô lên. Mặt hướng trên đỉnh đầu cái kia trôi nổi dày đặc thi vân, nhỏ nhẹ hít một hơi. Tức thì tầng mây giạt rào bức xạ đồng thời toàn bộ đều rót vào đến viêm cơ lồng ngực. dễ dàng trông thấy lồng ngực nàng do đó mà dần dần phồng lên một chút, xì xì tới cực hạn dung phổi, viêm cơ phun ra một ngụm nhiệt phong khí. Thoáng chốc khí hồng như một trận khoáng thế hỏa hồng, đánh thẳng vào hết thảy chung quanh, đem dưới đỉnh núi tất cả đá vụn chi thạch đều cho phá đi. Uy lực thậm chí tiếp cận Sahara gió rít giữa trưa. Có thể là phế tích bên dưới mặt đất những loại kia nguyên bản phiêu diêu đang có ý định nảy mầm rừng ra cũng tại trong mây mù nhiệt khí đột nhiên. Tản đi, bị bóp nghẹt sinh cơ, bốc cháy bừng bừng, liên hoa chi hỏa thẳng tắp từ mặt đất bùng lên thổi vào thiên quốc tù lao đại địa. Liền ngã cắm vào đạo sĩ chú sư dưới chân, khiến hắn kinh hãi đến tột độ thế giới đột một thành chi hỏa. Vốn dĩ phải là màu xanh thẫm vong quỷ lan thạch anh độc chiếm xưng vương mới đúng. Cuối cùng bị ở đầu liệt diễm màu hồng nóng hổi tràn ngập thịnh vượng sinh mệnh cho dần dần thay thế. Chân hỏa phất phơ không giống như là một đoàn lại một đoàn gặp nguyền rủa liệt diễm, càng tựa hồ là đạt được thần linh ban phước phù hộ. Tại mang hỏa kiếp thiên khiển đến cứu rỗi chỗ này nồng nặc tử khí tồi tàn, Mã Thi Vương, ngươi tới ngăn nàng, đạo sĩ chú sư gào thét hô vang. Quyền trượng kích động chỉ về phía viêm cơ quốc mẫu, TTT. Địa phương thiêu đốt của viêm cơ quốc mẫu còn cần thêm thời gian mới giàn trải toàn bộ, một bên. Địa Mã Thi thần con ngươi màu nâu phóng quang huy nhấp nháy, nghe được đạo sĩ chú sư lời nói. Lập tức huỳnh huỳnh hất tung hết thảy phá tan sóng đất chung quanh mở đường bỏ đi. Trong lúc nhất thời chung quanh những cái kia cứng cỏi chống trời dây leo đột nhiên né ra, không đối với Địa Mã Thi thần phát sinh khống chế. Chỉ là dây leo né ra thì né ra, muốn đi cũng không dễ dàng vậy, Địa Mã Thi thần muốn bỏ đi, trước tiên phải hỏi băng thần Minh Lang một dạo. Nó tựa hồ phát hiện nương tựa theo tốc độ là không thể nào đối phó được băng thần Minh Lang, cái này tiên đế tuyết lang quấn lấy tương đối dai. Bất chấp bị đại trận của đạo sĩ chú sư kiềm chế gắt gao, nó vẫn một mực vận dụng kinh khủng sát chiêu, lấy bàng bạc băng hoàn bạo liệt. Đối với Địa Mã Thi thần tiến hành oanh tạc hết lần này tới lần khác dưới mắt một đám băng ảnh băng thần Minh Lang vây tới. Địa Mã Thi thần lực tay cùng chuyển động tỷ lệ nghịch với kích thước cơ thể, cũng là cố gắng đánh nát vô số băng ảnh kia. Nhưng sớm phát hiện chỉ là tàn ảnh, chính mình càng hung hăng phá vào sẽ tự nhiên thêm một tầng băng ai ngưng tụ trên da thịt. Tuy da thịt cứng cáp đều là thổ nhưỡng đá khối, thạch trì, nhưng làm sao cũng không tránh khỏi lạnh thấu xương vào bên trong, ngược lại là đối phương. Thấy rõ đối phương vẫn đang đứng im giữa rừng vong quỷ lan thạch anh ngâm sướng. Băng thần Minh Lang phát hiện cơ thể Địa Mã Thi thần đã mất đi cân bằng, loạn choạng thế là đột nhiên vận động băng chi ma pháp. Chống trời rừng dây leo cùng nhiệt đới rừng già vong quỷ lan thạch anh ở giữa, đột nhiên tuyết linh thiên ai ở đâu tràn tới. Đem mảnh này thực vật sinh thái đóng băng. Biến nó từ ưỡn ẹo thả lỏng cho Địa Ma Thi thần bước đi trở thành đứng sừng sững như một tòa băng sơn vậy. Băng sơn là vong quỷ lan thạch anh từ thật dày băng thể tạo thành, hiện đầy to lớn gai nhị nhũ hóa kinh khủng gấp mấy lần, vốn đứng không vững vàng. Và vào băng sơn, Địa Mã Thi thần bị những này băng sơn đâm nhị quấn lại xuyên khắp người, xuyên vào hai tay bốn chân, xuyên vào ngực nhân, thân mã. Tiếng kêu thảm thiết từ rừng băng sơn bên trong truyền ra, điểm này cả đạo sĩ chú sư lẫn Địa Mã Thi thần đều nằm ngoài dự đoán. Rốt cuộc một chiêu khống chàng toàn trường phe mình lại quay ngược sang đâm vào chính mình, Địa Mã Thi thần làm dãy giụa cố gắng bò ra ngoài. Nó phải cắn răng nhịn đau khổ từ băng sơn xuyên qua vô số điểm thân thể mà thoát đi, thái độ kinh hãi muốn hướng phía viêm cơ quốc mẫu cầu lửa thiêu. Nhưng trước mặt nó băng thần Minh Lang càng thoát ra khỏi đại trận sớm hơn. Dĩ nhiên sừng sững như vậy đứng sẵn ở phía ngoài một bộ lão bạch thái thượng tiên lang vuốt cằm hưởng thụ. Chờ đợi đem đối phương người khổng lồ nhân mã cho triển khai ngược sát cách trương.